Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 802. Ta cũng có một chút oan nho nhỏ. Cứ việc không cần đặc biệt đi chuẩn bị cái gì, máu kỵ chữ thần lạc hay là thẩm thấu xuống dưới, tại trong hội trận tinh không ta hải thành bố trí từng đạo hư không trận văn. Từ khi tại kiếm ngục kiếm hạ lĩnh ngộ được hư không trận văn đằng sau, máu kỵ đối với hư không trận văn bố trí càng là tâm đắc. Loại hư không trận văn này không chỉ có thể bố trí ở trong hư không, còn có thể tùy ý bố trí tại nước biển, dưới mặt đất, giữa những cái loại tất cả sự vật. Nếu là cân nhắc tới Mạc Quốc Kỵ hư không trận văn thủ đoạn, xem như là đỉnh phong cấp 9 tiền trận sư của Mạc Quốc Kỵ đấu trận cũng không nhất định có thể thắng. Ha ha. Mạc huynh đệ, lão ca ta thế nhưng là trái lại trông mong phải trông mong, rốt cuộc cũng thấy ngươi. Một cái âm thanh vàng sội truyền tới, đi theo cái mắt lóe hồng quang, Xích Nhãn Quy liền cười rạng rỡ tiến tới đón. Mạc huynh, sao ngươi tới được nơi đây? Lại là một cái âm thanh truyền tới mà có thể thấy thân hình cao lớn của Viêm Mặc. Viêm Mặc cứ việc dáng người y nguyên cao lớn, lại không có cỏ như lúc trước, một trượng có hơn, tối đa bất quá là chừng 2 mét, mà lại quanh thân đạo vận ngưng thực. Liền một điểm này mà có kỵ biết Viêm Mặc đã bước vào cấp 10 tiên yêu thú hạng ngũ, cũng không so với Xích Nhãn Quy yếu bao nhiêu. Chúc mừng viên huynh đắc đạo. Mà có kỵ là một cách cười một tiếng, ôm quyền hỏi thăm một câu. Tâm hỏi Viêm Mặc về sau thì Mạc Quốc Kỵ mới là đối với Xích Nhãn Quy ôm quyền nói: Xích Nhãn đại đế, đã lâu không gặp. Đối mặt với Viêm Mặc cùng Xích Nhãn Quy, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn thái độ khác biệt. Viêm Mặc xem như là bằng hữu của hắn, Xích Nhãn Quy chỉ có thể nói là nhận biết mà thôi. Xích Nhãn Quy thật giống như là không biết Mạc Quốc Kỵ đem hắn thả sau lưng. Viêm Mặc đồng dạng y nguyên cười nói: Tình không tài đảo, ngay cả cử hành đại hội, ta cùng Mạc Viêm Mặc huynh đệ cố ý đón tiếp Mạc huynh. Mạc huynh đệ nếu như không để ý cũng có thể đi xem một chút. Đúng rồi, bảo bố bọn người kia đều đã tới. Mạc Quốc Kỵ há có thể không biết Xích Nhãn Quy câu nói sau cùng ý tứ, đó là đối với hắn nói tới là tiến hành uy hiếp. Chính là Mạc Quốc Kỵ, nếu đã tới thì đừng có ý nghĩ đào tẩu. Bởi vậy hắn một khi đào tẩu, bảo bố lập tức liền đuổi kịp hắn. Mạc huynh, người đi nhanh lên, bảo bố mấy người đang chờ người đi. Viêm Mặc lo lắng Mạc Quốc Kỵ thật tiến vào Tà Hải Thành, tranh thủ thời gian truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đối với Viêm Mặc gật đầu, lúc này mới đối với Xích Nhãn Quy nói: Vậy thì thật tốt à, ta nghe nói là họp phân phối niết không quả, vừa vặn đối với thứ này ta cũng có chút hứng thú, cùng đi chứ. À, Mạc huynh đệ quả nhiên hào sảng, xin mời. Xích Nhãn Quy cười ha ha một tiếng, đưa tay dẫn tới. Trong lòng hắn lại là khinh bị Mạc Quốc Kỵ sắp chết tới nơi mà không cầu hắn Xích Nhãn, còn dám đòi sách niết không quả. Viêm Mặc chỉ có thể thở dài, hắn cũng không thể tránh được. Lúc này Mạc Quốc Kỵ chính là còn muốn chạy đi không nổi. Từ trong tinh không Tà Hải Thành cửa thành đến tinh không Tà Hải Thành Tà Hải đảo đại điện, khoảng chừng mấy ngàn thước xa. Dù là Xích Nhãn Quỳ đi rất nhanh thì Mạc Quốc Kỵ cũng là không nhanh không chậm đứng sau, cùng với Viêm Mặc tùy ý nói chuyện phiếm. Hắn lại là mỗi bước chân dưới háng đều là thông qua chữ thần bố trí một đạo hư không trận văn. Xích Nhãn Quỳ gặp Mạc Quốc Kỵ đi chậm cũng chỉ có thể dừng lại một bên chờ đợi Mạc Quốc Kỵ, một bên tính toán như thế nào từ Mạc Quốc Kỵ nơi này thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Mạc Quốc Kỵ là cửu phẩm đan đế, có thể tưởng tượng năm tháng sau này Mạc Quốc Kỵ nhất định tại trong vô cùng vô tận luyện đàn vượt qua. Hắn đơn độc muốn là tạm giam xuống Mạc Quốc Kỵ đã là khả năng không lớn, hắn chỉ cần chính là tận lực để hắn lấy được luyện đàn cơ hội nhiều nhất. Gần thời gian một nén nhang, Mạc Quốc Kỵ mới nhìn rõ Tà Hải đảo đại điện. Đại điện giống như là lôi hồn thạch luyện chế, cứ việc lôi quang đều bị ẩn nấp đi bởi vì luyện khí sĩ trình độ có hạn. Mạc Quốc Kỵ mới đến cửa đại điện, cảm nhận rõ ràng mãnh liệt lôi nguyên khí tức cùng kiềm chế. Mạc huynh mời tới. Xích Nhãn Quy cực kỳ nhiệt tình, rồi lần nữa khẽ vươn tay. Mạc Quốc Kỵ không cách khí đi vào. Đại điện rộng lớn vô cùng, bố trí cạn kiệt xa hoa. Trong đại điện hình tròn chỉ ít ngồi hơn 10 người, Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào thì trong đại điện ánh mắt rơi vào trên thân Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định từ Tà Hải trở về, người đấy chính là muốn đến trả đồ ta sao? Bao bố âm thanh lạnh lẽo chuyển đến, nhàn nhạt sát khí tại quanh người Mạc Quốc Kỵ vờn quanh. Xích Nhãn Quỳ quả không để ý đến bao bố sát ý, y nguyên cười nói uyển chuyển với nói Mạc Quốc Kỵ: Mạc huynh đệ, ta đến cùng người giới thiệu một chút, ta cùng bao bố người biết, ta cũng không muốn nói nhiều, ta liền từ Điều Ngoan hướng người giới thiệu, vị này ký vũ hiền dường chính là Điều Ngoan. Ngọc Kỵ trông thấy Xích Nhãn Quỳ chỉ vào một cái tên nam tử áo đen. Nam tử này mũi ưng, mặt dài, tay mảnh. Gia hỏa này vô luận thế nào đi chăng nữa đều là khí vũ hiền dương không liên quan. Ngọc Kỵ cũng là cảm thán, nếu như để cho Xích Nhãn Quỳ này cùng Điêu Ngoan đứng tại đây trên đài tướng thanh biểu diễn, chỉ bằng mượn một câu nói khẳng định là một cái trận tiếng vỗ tay. Từ Điêu Ngoan bên người dựa vào ta bên này, theo thứ tự là Ngô Hách, Sâm Lan, Dạ Nhất Trọng, Bảnh Phí Nhi, Tiết Lô, chúng ta 8 người tại Tinh Không Ta Hải Đạo miễn cưỡng có một cái xưng hào Ta Hải Đạo Bát Đại Đế. Đương nhiên hiện tại Viêm Mặc cũng theo sát chúng ta bước chân, bước vào cấp 10 hàng ngũ. Mà có kỵ tại Xích Nhãn Quỳ lúc giới thiệu liền chú ý tới Ngủ Hách, một thân ửng đỏ quần áo, quanh thân tràn ra sương mù nhàn nhạt, nhạt. Hắn không dụng thần niệm quét qua cũng biết là Ngủ Hách khẳng định là một gia hỏa còn giết thành tinh. Giả Nhất Trọng cùng 8 người này ở trong duy nhất nhân tộc cường giả. Cứ việc mà có kỵ không biết gia hỏa này có hay không là tiên giới xuất thân, trên người hắn nhân tộc khí tức y nguyên có thể để cho Mã Quốc Kỵ cảm nhận được. Về phần Sâm Lan kia, Mã Quốc Kỵ đoán là thần tộc. Gia hỏa này là một cái thần vỏ cây da thịt, liền cùng thần tộc đạo đế bị hắn giết chết có chút cùng loại. Bành Vĩ Nhi làn da trắng nón cực kỳ anh tuấn, Mã Quốc Kỵ đoán không sai, gia hỏa này đến từ chủng tộc nào. Gọi là Tiết Lô gia hỏa, khí tức trên thân cùng tên hắn đồng dạng, tràn ra nhàn nhạt huyết khí. Mã Quốc Kỵ chưa từng gặp qua huyết tộc tu sĩ cũng đoán được gia hỏa này đoán chừng là huyết tộc xuất thân. Người còn lại là Xích Nhãn Quỳ không có giới thiệu, mà có kỵ từ trên khí tức cũng biết ra chút sao hỏa. Tù vị yếu một chút, Kim Thiết Hạc cùng Hồ Tuần Thuần không có tới. Không biết có hay không là còn đang luyện hóa pháp bảo hay là bởi vì sự tinh khắc. Viêm Mặc kéo dài, mà có kỵ lời nói. Mạc Quỳnh, ngồi bên cạnh ta đi. Báo kỵ gật gật đầu không có để ý, trực tiếp đi theo Viêm Mặc đến trên một cái ghế ngồi xuống. Gặp báo kỵ không có nửa phần biểu thị trực tiếp tọa hạ, Xích Nhãn Quỳ vội vàng nói. Các vị đạo hữu, vị này là chính ta nói, Mạc huynh đệ cửu phẩm đan đế tồn tại. Cửu phẩm đan đế quả nhiên là khác nhau, bộ này giá đỡ rất lớn, ngay cả ba bố huynh lời nói cũng chẳng muốn trả lời. Điều Ngoan thản nhiên nói, mặc dù biết Điều Ngoan này khẳng định không tầm thường, bằng không mà nói Xích Nhãn Quỳ cũng không là người thứ nhất giới thiệu, Viêm Mặc bọn người kia đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Các vị đạo hữu, Mạc có kỵ này trước đó trộm đồ của ta, ta còn không tìm hắn tính sổ sách, hôm nay ta trước tìm hắn tính sổ, xin mời các vị rộng lòng tha thứ. Bao bố không có chờ Mạc Quốc Kỵ trả lời, dứt khoát đứng lên. Không có người nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ về sau nhất định là phải lưu lại tại Tinh Không Ta Hải Đạo vì mọi người luyện đan. Trước lúc này tự nhiên có người muốn người ta giáo huấn Mạc Quốc Kỵ một trận, sau đó mới có thể đem Mạc Quốc Kỵ linh hồn giam cầm. Bao đại đế nói cực phải, chỉ là lúc trước này ta cũng muốn nói vài lời. Bát đại tiên đế bên trong Ngô Hách đứng lên ôm quyền nói, hắn nói chuyện thanh âm phá vòng xương còn muốn rách nát. Bà bố trông thấy Ngô Hách đứng lên cũng nản nói tự nhiên, Ngô huynh mời. Ngô Hách chỉ vào Mạc Quốc Kỵ nghiêm nghị nói, người này cực kỳ phách lối, trên đường tới Tinh Không Tà Hải Thành không kiêng kỵ gì cả. Tinh Không Tà Hải Đạo vài phần bằng hữu cấm chế bị người này một đường đi qua đều là oanh lung lay. Ta bạt ra một cái hôi ngô đang trong lúc bế quan, người này trực tiếp đánh nát của nó hộ trận, sau đó còn cần lôi cầu để nó trọng thương. Xin mời các vị bình bình đạo lý, ta yêu cầu hắn bồi thường có hay không hẳn. Đám người kia nghe được Ngô Hách nói nhào nhào cảm thấy thất sách. Mà có kỵ là Tinh Không Tài đạo luyện đan nhất định sự tình, thế nhưng là một cái cửu phẩm đan đế trong giới chỉ có bao nhiêu đồ tốt. Tại trước khi khóa cấm Mà có kỵ nguyên thần, nếu như trước tiên có thể đem thứ trên thân Mà có kỵ chia một ít, đây là tuyệt đối là đại nhất bút. Tự nhiên hẳn là bảo vật trong động phủ của ta cũng bị người này trộm đi. Người này quả nhiên là cực kỳ ác liệt. Bảo bố là cái thứ nhất hưởng ứng nói, hắn biết Ngô Hách phải cùng ý nghĩ với hắn một dạng, muốn đem Mạc Quốc Kỵ đổ tốt chết. Mạc huynh đệ, chẳng lẽ đây là sự thật? Xích Nhãn Quỳ tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, đích xác là thật. Xích Nhãn, chẳng lẽ ta Hải Đạo có một cái quy củ hay sao? Ta không cẩn thận sẽ rách một cái động phủ, tiện tay bị thương một cái hôi ngô cũng muốn bồi thường. Người biết tại tiên giới ta một cái cửu phẩm đan đế đi tới chỗ nào, người khác đều là tôn kính tồn tại. Đám người kia âm thầm buồn cười, người này là cửu phẩm đan đế, quả nhiên là tại tiên giới phách lối đã quen. Không đợi Xích Nhãn Quỳ nói chuyện thì truyền đến một cái tiếng hừ lạnh. Hừ, ta Tinh Không Ta Hải Đạo một mực là địa phương công bằng công chính, bất kỳ người nào đến liền xem như là thập phẩm đan đế, mạo phạm quy củ cũng là muốn đối xử như nhau. Mà có kỵ người nói lời này là có ý gì? Điều Ngoan hừ một tiếng đập bàn. Lần này đính cũng chính là Xích Nhãn Quỳ thở dài thì tao nói, ai Mạc huynh đệ, người vi phạm với ta có hai đạo quy củ, ta không giúp ngươi được. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc hỏi, ta chỉ là phá hủy một chút cấm chế mà thôi, ta lại không có hủy đi động phủ của hắn. Điều Ngoan lạnh lùng nói, nếu như ngươi hủy đi người khác động phủ, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh ở đây? Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền, nguyên lai hủy động phủ không có mạng nhỏ. Xin lỗi, ta không biết nơi này là địa phương công bằng công chính. Đã như vậy ta khẳng định phải bồi thường, nhất định bồi thường, không biết phải sao bồi thường. Xem như người biết xích nhãn phân tượng, đưa người chiếc nhẫn giao ra đi. Ngô Hách thản nhiên nói, được. Mạc Quốc Kỵ cơ hồ hai lời không có liền đem chiếc nhẫn của mình đưa cho Ngô Hách. Mạc Quốc Kỵ lấy ra chiếc nhẫn, ngoại trừ một chút xác sưởi tu chân tinh thạch, đó chính là cái gì cũng không có. Bất quá hắn chiếc nhẫn cấm chế rất mạnh, chính là Ngô Hách cũng đừng hòng trong thời gian ngắn phá vỡ. Trông thế Mạc Quốc Kỵ chủ động giao ra chiếc nhẫn, bao bố ngồi xuống, kế tiếp là hắn cùng Ngô Hách chia thời điểm. Các vị đại năng, vừa rồi nghe được ta hài đảo địa phương công bằng công chính, ta an tâm, ta bồi thường cũng là can tâm tình nguyện. Hiện tại ta có một chút nho nhỏ oan khuất, muốn duỗi một chút về sau, không biết có thể nói không. Mạc Quốc Kỵ tại giao ra chiếc nhẫn lần nữa nói ra. Chương 803, một chỉ nghiền ép. Đại điện an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Sao hỏa này tại tiên giới người ta tôn trọng đã quen tới đấy choáng váng sao? Công bằng công chính, sao hỏa này tu luyện thế nào tới tiên đế? Hà, Mạc Đan Sư tự nhiên có thể nói, chúng ta tinh không tài đạo chính là công bằng công chính. Rất nhanh Mạc Đan Sư nên có thể khắc sâu hơn cảm nhận. Ngô Hách cười ha ha nói, tâm tình hắn hiện không tệ. Một chiếc nhẫn của cửu phẩm thiên đan trong tay hắn, tâm tình hắn không muốn tốt đều không được. Vậy thì quá tốt, kỳ thật ta cũng là mấy người ưa thích công đạo một chút. Mạc Quốc Kỵ cười nói, sau đó chỉ vào ba bố, mấy năm trước ta đi ta hài đạo về sau, người này đem động phủ của ta cấm chế xé sách, đem động phủ của ta oanh rối tinh rối mù. Vậy cũng coi như xong, ta lưu lại trong động phủ hơn 9.000 đầu cực phẩm thiên linh mạch, một cái cực phẩm tẩy tủy đàm, cũng là bị người này cuốn đi. Dựa theo vừa rồi Điều Ngoan đại đế thuyết pháp, đó hẳn là chém giết, xin mời các đại đế chủ trì công đạo. Hiện trường lần nữa tranh thủ thời gian xuống tới, mấy cái tên gia họa tu vị yếu một điểm càng là đem cái đầu thấp xuống. Nếu như không phải là không đủ tư cách mà nói, bọn hắn thậm chí muốn thả âm thanh cuồng tiếu. Hơn 9.000 đầu cực phẩm tiên linh mạch, gia họa này coi như là tiên linh mạch là ven đường bùn. Ngô Hách chững chạc đàng hoàng gật đầu, Mạc Đan Đế nói rất đúng, hoàn toàn chính xác, hẳn là xử phạt bao bố huynh. Như vậy chúng ta cho phép Mạc Đan Đế tùy xử trí bao bố huynh. Đúng, chúng ta không ý kiến. Còn lại vài cái đại đế đồng thời nói, bao bố khóe miệng tràn đầy một tia trào phúng, ngay cả tầm mắt chẳng muốn nâng lên. Mạc Quốc Kỵ gặp xích nhãn quy không phụ họa, đối với gia họa này ngược lại là ác cảm đi một chút ít. Đã như vậy liền không cách khí, Mạc Quốc Kỵ cười tủm tỉm ôm quyền dạo qua một vòng. Một vòng trò này không có chuyện xong, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên xòe tay ra, bán nguyệt trọng tích trực tiếp tế ra, cuốn lên ngàn vạn kích đánh về phía bao bố. Răng rắc, trong đại điện hình tròn tất cả các cái bàn bị Mạc Quốc Kỵ vô tận kích mang đánh dưới, tất cả vỡ vụn. Khủng bố cuồng bạo xuất ý trong mắt bao quanh không gian, mỗi một lời hiệu lánh. Giữa các này, tất cả trong đại điện, mọi người cảm nhận được cái loại sát ý vô cùng vô tận băng hàn kia. Ngay cả không gian dưới cái loại sát ý này cũng bắt đầu run rẩy. Giờ phút này mọi người chỗ nào còn có thể nhớ tới cái khác, nhào nhào mở rộng bản thân lĩnh vực. Chỉ là hết thảy mọi người lĩnh vực xuôi ra thi triển xong thì khí tức cuồng bạo như là vòng xoáy lớn kia liền điên cuồng xông về mỗi người. Tạch tạch, cứ việc không có đứng mũi chịu sào, mà Mạc Quốc Kỵ tuyền qua lĩnh vực sẽ quét sạch xuống. Lĩnh vực của một chút tù sĩ, tu vị yếu một chút tất cả vỡ vụn. Mấy cái tên này mới bước vào cấp 9 tên yêu thú càng là há mồm phun một ngụm máu tươi, bị hổ đến điên cuồng lùi lại. Chính là bát đại tiên đế lĩnh vực tại Mạc Quốc Kỵ lại tuyển qua lĩnh vực bị trùng kích vào cũng là từng đợt lắc lư, mà đứng mũi chịu sào bao bố, lĩnh vực tức thì bị Mạc Quốc Kỵ trực tiếp xé rách. Bao bố thầm nghĩ không tốt, hắn không có đem Mạc Quốc Kỵ để trong mắt, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ dĩ nhiên đáng sợ đến thế. Dưới sự vội vàng, hắn thế mà bị Mạc Quốc Kỵ nghiền ép. Mạc Quốc Kỵ biết bao bố cùng hắn có khoảng cách, nhưng là chênh lệch cũng không đến để cho hắn nhẹ nhõm nghiền ép bao bố tình trạng. Giờ phút này liền muốn thừa dịp bao bố không có kịp đề phòng hắn thời điểm, bằng vào tốc độ nhanh nhất chém giết bao bố, sau đó giết gà dọa khỉ. Rầm rầm, kịp phản ứng bao bố tranh thủ thời gian mở rộng ra lĩnh vực, thế nhưng là lĩnh vực của hắn vẫn chớp mắt bị cuốn đi, vô cùng vô tận kích mang đã khóa chặt hắn tất cả không gian. Bà bố trong lúc kinh hoàng trực tiếp lắm trên càn khôn châu, càn khôn huyễn hóa thành vô tận câu ảnh, muốn cưỡng ép chống lại lĩnh vực quán trước bảo vệ Mã Quốc Kỵ rồi lại nói. Răng rắc, Mã Quốc Kỵ trọng kích, kích mang đánh rớt, không có lửa điểm, nhất thời chậm rãi xé rách cản khôn. Cầu vô tận câu ảnh bao bố quanh người, không gian lại một lần nữa bị Mã Quốc Kỵ khống chế. Mọi người ra tay giúp, bao bố vẹn vẹn nói năm chữ cũng là cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên bị giam cầm. Sau một khắc hắn thấy một ngón tay, một loại thiên địa sụp đổ, hồng hoàng vắn nổ ký tức nhào về phía bên trong toàn bộ ý chí của bao bố. Nếu nói như hắn là nhân thế gian một kẻ sâu kiến, vậy ngón tay này liền nắm trong tay nhân thế gian trực tiếp vượt qua vô cùng vô tận hư không, chậm rãi nghiền ép hướng hắn con sâu kiến này. Giờ khắc này cái ngón tay kia chính là toàn bộ thiên địa chúa tể, là vũ trụ mênh mông khởi nguyên. Ngón tay này phía dưới tất cả đều là liệt diệt, tất cả biến mất. Không, bao bố điên cuồng gào rít, hắn muốn thiêu đốt toàn thân tinh huyết chỉ vì tránh thoát cái ngón tay này. Thế nhưng là máu tươi hắn bị đọng lại ở hắn, tất cả đều bị cái ngón tay này khống chế. Nếu một lần nữa, hắn bao bố tuyệt đối không đi chọc trước mắt vị Mặc Đan sư này. Thế nhưng hắn không có cách nào lại tới một lần, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái ngón tay này mang tới hủy diệt tử vong từ từ nghiền ép trên thân hắn. Mã Quốc Kỵ một bước tại hư không thi triển ra không gian giam cầm thần thông đằng sau, cứ như vậy một chỉ ép ra ngoài, hắn đồng dạng muốn thử nhìn một chút chính mình thất giới chỉ. Một chỉ oanh ra, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Mã Quốc Kỵ thậm chí nhắm mắt lại, giờ phút này tất cả động trong ý niệm của hắn trở nên rõ ràng, hắn thậm chí chỉ là một loại minh ngộ. Dưới một chỉ này, tất cả sâu kiến, hắn chỉ là khống chế nhân thế gian chúa tể, khống chế tất cả sinh mệnh phán quyết. Dù là bao bố, bát đại tiên đế bên trong là tinh không tài đạo định cấp cường giả, tại dưới một chỉ này chỉ là sâu kiến. Thì ra là vậy, Mã Quốc Kỵ mở mắt, bành, bao bố nhục thân đều vỡ vụn, hóa thành một cái đạo huyết vụ biến mất tại chỗ cũ, liền ngay cả nguyên thần tại dưới một chỉ này biến mất vô tung vô ảnh. Mã Quốc Kỵ giơ tay đem chiếc nhẫn cuốn tới. Hắn đánh giá thấp chính mình thất giới chỉ. Dưới một chỉ này căn bản không cần trước đó thi triển không gian giam cầm thần thông, bởi vì dưới chỉ này tất cả không gian đều là hư ảo. Mã Quốc Kỵ càng là hiểu rõ trong thất giới chỉ trừ pháp không tương, không gian vô sắc. Tại dưới một chỉ này tất cả pháp bảo phép tắc đều là hư ảo, tất cả không gian đều có thể không nhìn. Hắn thất giới chỉ vẹn vẹn là cái thứ nhất sát nhân thế gian. Nếu như hắn trở tu luyện thành thất sát giới, hắn thất giới chỉ như thế nào còn đáng sợ. Lúc trước tiên tôn cảnh, hắn thi triển tới thất giới chỉ, cơ hồ quét sạch toàn thân tiên nguyên cùng thân niệm. Hiện tại bước vào tiên đế, chỉ một chỉ này vẹn vẹn trước mặt, hắn thoáng có chút tái nhợt mà thôi, chỉ là không biết lại thi triển thần niệm tiên ý kết quả thế nào đây. Mã Quốc Kỵ chậm rãi thở một hơi, lúc này mới quay đầu lại nói, không có ý tứ, vừa rồi ta xuất thủ hơi nặng một chút, hư hại một chút, hòa hòa thào thào, thật có lỗi, thật có lỗi, ta khẳng định sẽ bồi thường. Ta biết nơi này là công bằng công chính, việc bồi thường này không cần mọi người nói. Cho dù Mã Quốc Kỵ nói vừa mới dứt lời thì toàn bộ đại điện hay không là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái tên cấp 9 yêu thú bị Mã Quốc Kỵ lĩnh vực tác động đến thổ huyết, giờ phút này y nguyên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bao quát điều ngoan trong 7 cái tên đại đế đều là cảm giác trong tay có chút run rẩy, phía sau là một mảng lạnh buốt. Nếu như đến lúc này bọn hắn không rõ chọc giận một cái loại tồn tại gì, bọn hắn không xứng tại tinh không ta hải đạo làm bát đại đế. Một chỉ nghiền ép oanh sát bao bố, trước sau mới bao nhiêu thời gian, bọn hắn bảy đại tiên đế vây công bao bố cũng là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xử lý bao bố, thậm chí cuối cùng cũng là để bao bố đào tàu. Hiện tại Mã Quốc Kỵ một chỉ oanh sát bao bố, nói cách khác Mã Quốc Kỵ thực lực nhẹ nhõm nghiền ép bát đại tiên đế bọn hắn bất cứ người nào. Điều ngoan một dạng hít một hơi, trong mắt nhỏ của hắn nhiều hơn là một loại thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù như thế hắn y nguyên nói như vậy thì Mạc Đan đế là y vào bản sự đến ta hải thành phách nối giết người sao. Lấy lại tinh thần, hắn mơ hồ cảm giác Mã Quốc Kỵ giết bao bố là đánh nén. Nếu như bọn hắn bảy cái đại tiên đế tăng thêm là cường giả toàn bộ vây công Mã Quốc Kỵ, chưa hẳn không thể giữ chân Mã Quốc Kỵ. Nguyên này người mới vừa rồi nói là đánh giám, người khác hủy động phù của ta để ta bồi thường chính đúng. Ta dựa theo ý người giết cái kẻ hủy động phù của ta bao bố chính là phách lối, rất tốt. Nếu như không công bằng công chính, vậy ta tự hồ cũng không cần giảng giải đạo lý. Mã Quốc Kỵ nói xong lời cuối, lại một chữ sải bước, một cái quyền đánh ra chính là Mã Quốc Kỵ thần thông liệt vực quyền. Tại một quyền này quanh ngoài đồng thời, Mã Quốc Kỵ thậm chí bố trí tất cả hư không trận văn đã khóa chặt không gian xung quanh Điêu Ngoan. Thất giới chỉ tiêu hao quá lớn, không thể liên tục dùng, dù sao nơi này cường giả quá nhiều. Điêu Ngoan cảm nhận được Mã Quốc Kỵ sát ý, trong nháy mắt lùi lại, chỉ là hắn mới lùi về phía sau lửa bước, không gian xuất hiện một chút vặn vẹo biến hóa. Điêu Ngoan không có chứng kiến được hư không trận văn, cũng không biết Mã Quốc Kỵ vội vàng bố trí loại hư không trận văn không có trận kỳ phối hợp này chỉ dọa người tác dụng. Xem như hắn tiếp tục chuyển thoái về phía sau, cũng không có lửa điểm nguy hiểm. Có bao bố vết xe đổ, hắn nào dám tùy tiện xây vào vặn vẹo không gian này. Hắn động cũng không dám động một dạng, đấm ra một quyền. Oanh, kinh khủng hỏa diễm tại hư không nổ tung. Điều ngoan cảm giác được máu quốc kỵ trong quyền này vậy mà mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn vốn là bị máu quốc kỵ tuyến qua lĩnh vực áp chế, mà máu quốc kỵ một quyền này lĩnh vực trực tiếp chỉ hoãn hắn một quyền. Bành, kinh khủng hỏa diễm ra trì trên nền vực quyền, cuồng bạo tiên nguyên tăng thêm hỏa diễm trực tiếp đem Điêu Ngoan một cái đầu cánh tay hóa thành hư vô. Điêu Ngoan rốt cuộc không lo được, trong hư không vặn vẹo trận văn điên cuồng triệt toái phía sau. Máu quốc kỵ không có truy sát, hắn biết tiếp tục đuổi giết cũng là không xong. Điêu Ngoan là bị hắn nghiện sát bao bố dọa sợ, cho nên tại cùng hắn đấu pháp trong quá trình trước sợ hãi, chờ Điêu Ngoan lùi về phía sau, phát hiện hắn hư không trận văn không thể tạo ra tác dụng thời điểm Điêu Ngoan liền rõ ràng tới. Má quốc kỵ đối với một quyền này liệt vực ngược lại rất hài lòng, hắn liệt vực quyền thật lâu không có dung hợp thanh câm chi tâm, hiện tại lần nữa dung hợp thanh câm chi tâm, dù là Điêu Ngoan biết hắn trận văn là giả cũng là sẽ bị sáng tạo, khác biệt duy nhất chỉ là Điêu Ngoan đầu cánh tay này không thể lại tới mà thôi. Mã quốc kỵ cùng Điêu Ngoan chiến đấu vẫn là chỉ trong chốc lát, chờ đám người kịp phản ứng về sau, chiến đấu đã kết thúc. Điêu Ngoan bị Mã quốc kỵ xử lý một cái đầu cánh tay. Điêu Ngoan sắc mặt âm trầm, hắn thế mà bị Mã quốc kỵ dọa sợ dẫm đến một cái đầu cánh tay bị vứt bỏ. Giờ phút này hắn khẳng định nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực vẫn có thể xử lý Mã quốc kỵ. Hắn lại không nói gì thêm, hắn biết sẽ không có người đứng ra phụ họa hắn, lại đắc tội Mã quốc kỵ cái loại ngoan nhân này, hắn nói không chừng thực sự sẽ bị xử lý. Một cái viên tiên quả không là biết dạng gì bị Điêu Ngoan nuốt vào. Điêu Ngoan đầu cánh tay kia trong nháy mắt lần nữa trở lại như cũ. Tất cả mọi người rõ ràng, bởi vì cánh tay này Điêu Ngoan thực lực giảm xuống rất nhiều, không có mấy chục vạn năm, đừng nghĩ hồi phục như cũ. Mã quốc kỵ cười tủm tỉm yên tĩnh, im ắng mọi người nói, mọi người mời ngồi đi, chúng ta bây giờ nói một câu niết không quả sự tình. Chương 804, tính toán Mã quốc kỵ. Xích nhãn quỳ khô khốc nói, Mạc huynh nói đúng, hiểu lầm được giải trừ, chúng ta hay là tọa hạ từ từ nói chuyện. Đảo mắt liền thì hắn xưng từ Mạc huynh đệ tới Mạc huynh, trong lòng hắn lại là kinh đào hải lãng. Tại tu tới Mã quốc kỵ lần nữa trở lại ta hai đó thời điểm, hắn không phải là không nghĩ tới muốn đơn độc đem Mã quốc kỵ lưu lại. Hắn tiểu huyền vũ sơn, về sau hắn nghĩ tới Mã quốc kỵ trở lại ta hải đảo, tin tức khẳng định tiết lộ ra ngoài. Bảo bố biết là Mã quốc kỵ tồn tại, hắn lưu lại Mã quốc kỵ rất có thể đắc tội còn lại thất đại đế. Cân nhắc những ngày này thì hắn mới không có trở về cưỡng ép lưu lại Mã quốc kỵ. Hiện tại hắn trong lòng chỉ nghĩ sợ và cùng may mắn. Mã quốc kỵ đáng sợ như thế, nếu như hắn thực muốn lưu lại Mã quốc kỵ, đoán không chừng lúc này hắn xích nhãn quỳ sớm đã từ khỏi thế giới biến mất. Đúng đúng, những người còn lại nhào nhào chính mình lấy ra cái ngồi băng ghế. Về phần để cho Mã quốc kỵ bồi thường, vậy không ai dám nói. Viêm Mặc trong lòng là mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới Mã quốc kỵ dĩ nhiên cường đại đến thế. Bất quá lúc này hắn lại là không biết nói chuyện, dù sao Mã quốc kỵ chiếm thượng phong, hắn không cần thiết đi đắc tội với người khác. Chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, Mã quốc kỵ ánh mắt quét một chút, cảm nhận Mã quốc kỵ ánh mắt quét tới, Ngô Ách phía sau lưng có chút ý lạnh. Hắn mới vừa rồi còn cưỡng ép để Mã quốc kỵ đem chiếc nhẫn giao ra, nếu như Mã quốc kỵ tìm hắn gây sự thì làm sao bây giờ? Giờ phút này xem như là ngớ ngẩn, Ngô Ách cũng biết Mã quốc kỵ cho hắn chiếc nhẫn là một cái rác rưởi. Nếu không lấy Mã quốc kỵ loại người này há có thể sảng khoái như vậy. Huống hồ Mã quốc kỵ lấy ra bán nguyệt trọng kích, hiển nhiên còn là chữ vật giới chỉ khác. Nếu như nói trước đó hắn đạt được Mã quốc kỵ chữ vật giới chỉ giống như là trời tháng sáu uống một ly nước đá, hiện tại hắn toàn thân cũng không được tự nhiên, giống như là ngồi tại lò lướng bị thiêu đốt đồng dạng. Không phải là còn muốn một chút mặt mũi, hắn đều đã chủ động đem chiếc nhẫn còn lại cho Mã quốc kỵ. Ngay tại Ngô Hách nghĩ tới làm thế nào đem chiếc nhẫn còn lại đưa cho Mã quốc kỵ thời điểm thì đầu hắn chuyển đến Điêu Ngoan chuyên ấp. Ngô huynh, người cho rằng người đem chiếc nhẫn cho người này sẽ tính toán sao? Hắn sẽ chém tận giết tuyệt. Bảo bố chính là ví dụ. Bảo bố căn bản không có nghĩ tới muốn giết hắn. Đối với người này chỉ là vẫn trách một chút mà thôi. Hiện tại hạ trang thế nào? Người cầm chiếc nhẫn này, trông cậy hắn buông tha người đó chính là người si nói mộng. Từ bỏ ý nghĩ không thiết thực này đi. Lát nữa đợi khi ra ta hải điện, chúng ta mượn nhờ ta hải lôi thành xuất thủ. Chỉ có chúng ta 7 người đồng tâm hiệp lực, lại thêm ta hải thành khốn sát trận, đến lúc đó nhất định có thể xử lý hắn. Ta sẽ tiếp tục liên hệ mấy người còn lại, người chỉ cần ngầm thừa nhận liền tốt. cơ hồ tại đồng thời bao quát Xích Nhãn Quy bên trong còn lại 5 người một dạng nhận được điều ngoan truyền âm. Không gian xung quanh ba động mà Quốc Kỵ há không biết, chỉ là điều ngoan thực lực quá cao, hắn không có cách nào bắt được điều ngoan truyền cái lời gì. Chỉ nhìn thấy Già Nhất Trọng vốn chuẩn bị đứng lên hướng hắn chào hỏi, bỗng nhúc nhích thân thể liền không có động tĩnh. Máu Kỵ đoán được, đoán chừng là mấy tên này định liên thủ chuẩn bị đối phó hắn. Dù là mặc dạng này, Máu Kỵ không hề sợ hãi. Tà Hải Thành chính là lôi hồn thạch luyện chế không sai, có thể lôi hồn thạch này bị tào đạp, cứ việc một cái cấp 9 tiền trận hộ thành, nhưng mà lôi hồn thạch kiến tạo Tà Hải Thành cấp bậc quá thấp, lại tìm hắn đã sớm chuẩn bị, sớm đã bố trí một đống hư không trận văn. Một khi thật đánh nhau, hắn là một cái cấp 8 tiên trận sư, hoàn toàn có thể nắm chắc khống chế Tà Hải Thành đại trận. Chính là khống chế không nổi, hắn cũng tự vệ đầy đủ. Ngô Hách đạo hữu, không biết điệt không quả này ở nơi nào? Báo Kỵ trộm bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Ngô Hách trên thân. Ngô Hách trong lòng thở dài, hắn rất không muốn Bí Mật Quốc Kỵ để mắt tới hắn. Hiện tại Báo Kỵ hỏi thăm hắn, hắn còn không dám không trả lời. Một khi hắn không trả lời, đó chính là cho Mạc Quốc Kỵ lấy cớ. Lúc này cho Mạc Quốc Kỵ lấy cớ, hắn Ngô Hách thế nhưng là không có lá gan lớn đến vậy. Trong Tà Hải Thành đại điện, nhưng mà không có đỉnh cấp khốn sát trận nào, coi như phía ngoài khốn sát trận hiện tại cũng không có biện pháp phát động. Tại Ngô Hách không biết phải làm thế nào thì lúc nói, Bát Đại Tiên Đế bên trong thần tộc cường giả Sâm Lan bỗng mở miệng nói: "Mạc đạo hữu, là ta Tà Hải đạo một thành viên, tự nhiên có được phân phối niết không quả quyền lợi. Chỉ là chúng ta mỗi lần phân phối niết không quả trước đó đều là tụ tập trong này tiến hành một phen giao dịch. Đương nhiên Mạo đạo hữu, nếu như chờ không kịp, chúng ta có thể trước phân niết không quả." Sâm Lan lời nói vừa ra thì Điêu Ngoan trong lòng chính là vui mừng. Người còn lại đều là hoàn toàn minh bạch Sâm Lan ý tứ. Đây là đồng ý Điêu Ngoan ý nghĩa chuẩn bị diệt trừ Ma Quốc Kỵ. Tình không Tà Hải Thành tuy có xiềng xích khốn sát đại trận, có thể cầu thông lôi sắt, nhưng là đại trận này cơ hồ không mở ra. Dù sao thì tinh không Tà Hải đạo vô số những năm qua thế lực sớm đã tạo thành cố định, Bát Đại Đế khống chế Tà Hải đạo, tinh không Tà Hải Thành đại trận này cũng không tại Bát Đại Đế khống chế bên trong, ai cũng không thể đơn độc khởi động khốn sát đại trận này. Hiện tại Sâm Lan mở miệng lưu lại Ma Quốc Kỵ, đó chính là muốn lợi dụng thời gian để cho người ta đi phát động khốn sát trận này. Sở dĩ muốn lợi dụng thời gian là bởi vì bao bố chiếc nhẫn bị Ma Quốc Kỵ lấy bao bố khống chế trận kỳ tại trong giới chỉ, không thể cầm lại bao bố cái viên trận kỳ kia, cũng chỉ có thể tốn thời gian một lần nữa dùng cái cách thức khác khởi động sát trận. Ma Quốc Kỵ hờ cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ta thời gian gấp gáp lắm, nếu như không có đồ tốt mà nói, ta sợ không thể trong này chờ lâu. Ma Quốc Kỵ cũng biết được bọn chúng muốn phát động Tà Hải Thành khốn sát trận cần 8 viên trận kỳ, nhưng hắn đoán được bọn gia hỏa này khẳng định là muốn kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian mục đích đơn giản hai cái, một là chuyển đi niết không quả, thứ hai là vây khốn hắn. Niết không quả hắn căn bản không sợ sẽ bị chuyển đi, nếu như không bỏ ra nổi tới niết không quả, hắn sẽ dựa vào theo trình tự bái phỏng mỗi cái đại đế động thủ. Hắn cũng không tin mình tại Tà Hải đạo đại náo như vậy, bọn hắn không xuất ra niết không quả. Về phần vây khốn sát trận, vây khốn hắn nhiều nhất là mượn nhờ Tà Hải Thành cùng Tà Hải Thành lôi hệ khốn sát trận mà thôi, cái này hắn càng không sợ. Đó là tự nhiên, ta liền tung gạch nhựa ngọc đi. Ta muốn giao dịch đồ vật là một kiện cấp 8 phòng ngự tiên trận bàn. Trận bàn này gọi là Vạn Nguyên Hộ Trận, ta cần đỉnh cấp công kích pháp bảo. Chờ Ma Quốc Kỵ nói xong thì Sâm Lan lại là cái thứ nhất nói ra. Ma Quốc Kỵ trong lòng sững sờ, cấp 8 tiên trận trận bàn mặc dù không tệ, có thể tới đây coi như là vật tốt gì. Trong mắt hắn cũng là rác rưởi, không có gì khác nhau. Loại trận bàn này, hắn nếu như muốn chỉ cần có vật liệu, hắn là luyện chế ra một đống lớn. Ta có một cái kiện bát phẩm tiên khí, Lưu Phi Tiên Thương, nếu như Sâm huynh cảm thấy có thể, trận bàn này liền giao dịch cho ta. Gia Nhất Trọng vừa nghe thấy cấp 8 tiên trận bàn lập tức cười nói: "Ta ra một cái cấp 9 thiên vực quyển, một món pháp bảo chẳng những có thể lấy công kích còn có thể phòng ngự." Ma Quốc Kỵ trong mắt dần là một cái tia không dễ dàng phát ra kích động nói. Vẹn vẹn trong nháy mắt Ma Quốc Kỵ liền kịp phản ứng, Sâm Nam cấp 8 phòng ngự tiên trận bàn rắc rưởi chỉ là nhằm vào hắn. Mà lại là hắn đoán Sâm Lan giao dịch mục đích tuyệt đối không phải là dùng cấp 8 trận bản đổi lấy công kích pháp bảo, mà là muốn xem một chút Ma Quốc Kỵ có hay không là tinh thông trận đạo. Nếu như hắn Ma Quốc Kỵ tinh không trận đạo, đối với trận bản này liền sẽ không sốt ruột như vậy. Bởi vậy có thể thấy được bọn gia hỏa này thật là muốn thông qua Tà Hải Thành khốn sát trận vây khốn hắn. Vô luận đoán đúng hay không thì Ma Quốc Kỵ không chút do dự ra giá. Hắn giết chết tiên đế cũng không phải là một hai cái, trong giới chỉ cấp 9 tiên khí cũng có mấy món, chính hắn một cái cấp 9 khí đế. Mặc dù mới bước vào cũng là miễn cưỡng có thể luyện chế cấp 9 tiên khí. Già Nhất Trọng ánh mắt lóe lên một cái tia không cam lòng, cuối cùng lắc đầu không có tiếp tục ra giá, đem trận bàn tặng cho Mạc Quốc Kỵ. Tốt, phòng ngự trận bàn này chính là Mạc đạo hữu. Sâm Lan nói xong thì không chút do dự đem trận bàn ném trong tay Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cầm ra cấp 9 thiên vực quyển đã đánh ra, trong lòng của hắn cười lạnh, tên thần tộc này quả nhiên không phải là đồ tốt. Sao hỏa này thật là cẩn thận, biết hắn khẳng định không phải là cao cấp tiên trận sư, còn muốn dùng trận bàn tới thử hắn. Bởi vì một cái đan đế liền cần vô số tuế nguyệt cùng tài nguyên trọng chất, trở thành một cái đan đế muốn trở thành một cái tiên trận sư vậy thật quá khó khăn, có thể nói là gần như không có khả năng. Đáng tiếc gia hỏa này không biết hắn tu luyện là bất hủ phạm nhân quyết. Lúc trước khí đế Hứa Tục Nhân coi như hắn đã gặp mặt nói qua, người tu luyện bất hủ phạm nhân quyết vô luận là học khí đạo, đan đạo hay là trận phù đều là thoải mái nhất, mà cái lại năng lực lãnh ngộ cùng với tốc độ cùng người khác là gấp mấy lần. Trên thực tế cũng như thế, hắn tu luyện tới nay học tập đều là có thể thông qua khải đạo lạc suy ra một trận học một suy ba, cho nên hắn chẳng những sẽ là trận đạo khí đạo cũng không kém. Báo Quỵ khẳng định bao bố không có đem hắn tại đầm nước động phủ tình huống nói ra, mà không mà nói Sâm Lan hẳn đã biết hắn là một vị tiên trận sư cấp bậc không thấp. Ta muốn giao dịch chính là một loại cửu phẩm tiền tài kim cương huyễn xa, muốn giao dịch là một loại quyền thần thông. Cái thứ hai đứng ra nói chuyện chính là Tiết Lô. Mà có kỵ trong mắt hiện ra nồng đậm thất vọng, thậm chí lắc đầu. Ngủ Hách một mực chú ý mà có kỵ, trông thấy mà có kỵ vẻ mặt này lòng giật mình. Hắn biết là mà có kỵ đối với mấy đồ vật giao dịch này có chút không để vào mắt. Chẳng những Ngô Hách, bao quát Điêu Ngoan ở bên trong cũng là muốn ám toán Mạc Quốc Kỵ đều có là lo lắng. Nếu như tiếp tục dùng những cái thứ bình thường này giao dịch, chỉ sợ Mạc Quốc Kỵ không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Không có người nào cùng Tiết Lô giao dịch, lần này không đợi những người khác nói, Điêu Ngoan liền chủ động đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Mạc đạo hữu, trước đó thái độ của ta có chút không đúng, nhưng là bao bố là bằng hữu của ta, ta hy vọng có thể đem bao bố chiếc nhẫn giao dịch trở về, xin mời Mạc đan sư ra giá." Dừng một chút, Điêu Ngoan tiếp tục nói: "Đương nhiên nếu như là Mạc đạo hữu nguyện ý giao dịch, có thể tùy ý ra giá, điều kiện tiên quyết là Mạc đan sư không thể lấy đi bao bố huynh bất cứ vật gì. Mạc đạo hữu, nếu muốn giao dịch vậy liền từ giờ trở đi không thể vận dụng thân niệm, bằng không mà nói giao dịch chúng ta hết hiệu lực." Đám người nghe nói thế thì đều không có tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch Điêu Ngoan ý tức. Điêu Ngoan muốn là từ trong bao bố giới chỉ trực tiếp lấy ra trận kỳ, dạng này tiết kiệm thời gian dài. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới Điêu Ngoan lại có thể để cho hắn chiếc nhẫn. Vô luận Điêu Ngoan là ý tưởng gì, Mạc Quốc Kỵ chữ thần nạc là vượt qua bao bố chiếc nhẫn cấm chế. Hắn vận dụng thần niệm người khác có thể phát giác được, nhưng mà Điêu Ngoan xem như là thông minh gấp 10 lần cũng không đoán được hắn có chữ thần nạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.